Chương 1395, Nam nhân chiến đấu. Cầu thả. Chương 1395, Nam nhân chiến đấu cầu thả mà đang ở cái này một cái thời điểm. Nhìn xa như vậy phương chiến đấu sẽ sổ mà cùng lưỡng con khổng lồ khuyển tộc không xương. Kỳ kỳ ổ cũng là để hoàng kim ấu long từ cao không chi trung rơi xuống. Không phải đi hỗ trợ sao? Kỳ kỳ ổ từ hoàng kim ấu long trên thân hình nhảy nhảy xuống, nhẹ nhàng mà nhảy nhảy đến trương tường đứng trên mặt đất, tinh xảo trên mặt của toát ra một tia thần tình nghi hoặc tới. Bất quá, trương tường cũng là hướng về kỳ kỳ ổ hơi lắc đầu. Không cần, nam nhân giữa chiến đấu, ta là không nên sảm tạp đi vào. Trương tường hai mắt nhìn về phía xa xa kia bụi mù tràn ngập, ba con quái vật lớn lẫn nhau chiến đấu tràn diện, trong mắt đều là thần sắc nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, xe số mà biến thành thân thành cự khuyển bây giờ là nằm ở tuyệt đối hạ trong gió. Thế nhưng, Trương Tường trong nội tâm cũng là có một loại dự cảm. Xe số mà đúng nhất định sẽ thắng. Mặc dù, kết cục kia nếu mà biết thì rất thê thảm. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kỳ kỳ ổ trong mắt mặc dù là tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Nhưng ở trên đường đi, đã là đã biết Trương Tường làm ra tuyển trạch, đều là không có sai kỳ kỳ ổ. Cũng không có nhắc lại ra bất kỳ nghi vấn nào. Hơn nữa, nàng vẫn có thể cảm giác được, Trương Tường tựa hồ là rất thưởng thức đối phương tác phong. Người liền đúng như vậy chủ quan động vật. Có vài người, cho dù là thường thường gặp mặt, cũng là không thành được bằng hữu. Nhưng là có chút người, coi như là chỉ đúng lần đầu tiên gặp mặt, đều có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Mà Trương Tường không chỉ có cùng đối phương có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Càng rất là kính phục đối phương kia một loại lạnh nhưng tác phong. Có thể, cũng là bởi vì đối phương tác phong làm việc tính cách, mới để cho Trương Tường đối với đối phương sản sinh tốt như vậy cảm giác đi. Mà chiến đấu cũng không có duy trì liên tục thời gian rất dài, chẳng qua là hao tốn đại khái 7 phút hơn thời gian mà thôi, chiến đấu cũng đã là kết thúc. Kia phương xa một mảnh vốn đang tán lạc đại lượng toái thạch phế tích, lúc này đã là bị hoàn toàn san thành bình địa. Đại lượng hầm động xuất hiện tại kia màu xám cho trên mặt đất. Có chút địa phương, còn dính đầy tinh hồng dòng máu. Đương nhiên đó, kia tinh hồng dòng máu không thể nào là từ toàn thân đều là do đầu khớp xương khuyển tộc khung xương sở chảy ra, mà là từ xẻ sổ mà mỗi một lần thụ thương sở vẩy ra đi ra huyết dịch cho nhuộm thấm lên. Mà kết cục giống như là Trương Tường tưởng tượng như vậy, xẻ sổ mà cuối cùng vẫn chiến thắng kia lượng con khổng lồ khuyển tộc khung xương. Đưa chúng nó hoàn toàn giả thành đầy đất đầu khớp xương. Đương nhiên, quá trình là dị thường thảm liệt. Mỗi một lần xẻ sổ mà gần bị đánh ngã thời điểm, hắn tổng là có thể ở không có khả năng trong một lần nữa tóe ra lực lượng, tiếp tục mà chiến đấu tiếp. Mặc dù tiên huyết tung tóe đại địa, ngay cả vết thương cũng là rừng không có ở đây tích lạc lấy tiên huyết. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ đang kéo dài trong chiến đấu. Đến cuối cùng, xẻ sổ mà dĩ nhiên dám dựa vào mình nghị lực. Ở sau cùng bạo phát trong, đem kia lượng con khổng lồ khung xương cho giả thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, kèm theo này thương hạ cụ đầu khớp xương mảnh nhỏ, hướng về trên mặt đất sái lạc nhi đi đồng thời. Xe số mà kia hóa thân làm cự khuyển thân thể, cũng là ầm ầm một tiếng sụp đổ đến rồi trên mặt đất. Lúc này, nó kia toàn thân một mảnh tuyết hạ cụ bộ lông, đã là hoàn toàn đỏ ngầu, còn dính tràn ngập đại lượng bụi cùng dính lấy máu tươi bùn não. Nhìn từ đằng xa tới, giống như là mới từ vũng bùn ngay cả cút quay vo nở dê đi ra cậu. Mặc dù, đó là một con đứng thẳng chừng cao hơn 5 mét, thân là khuyển tộc trong duy nhất nam tính yêu quái. Hơn nữa, vẫn là Tây Quốc thần bí băng lãnh tạo thành vương tử. Cái này từ trước đây mà nói, đúng căn bản cũng không khả năng phát sinh sự tình. Thân là khuyển tộc vương tộc hắn, nhưng là thời thời khắc khắc đều là đang chăm chú cùng với chính mình trang phục. Ngay cả một tia bụi đã ở hắn kia tuyết trắng thêu bên trên quần áo, cũng không cho phép tồn tại. Càng chưa nói, là như thế được chật vật. Thế nhưng, hắn lúc này đã là hoàn toàn biện pháp duy trì bộ dáng của mình. Bởi vì, hắn lúc này, thậm chí còn ngay cả đem thân hình của mình là được thân người, cũng đã là không làm được. Thậm chí còn, ngay cả thần trí cũng đã là hầu như tiêu thất, chỉ để lại một tia mơ hồ yêu quái bản tính vẫn tồn tại mà thôi. Bằng không đúng kia té nằm xa xa trên mặt đất, kia gần như có thể tích lũy thành huyết đàm lõm hám địa mặt tròn, xẻ sổ mà đó hoàn toàn là yêu hóa đỏ như máu hai mắt, vẫn chưa có hoàn toàn nhắm lại, kia bị cốt chảo cho lấy ra ba đạo vết chảo tới ngực trong miệng, vẫn còn ở hơi phập phòng lời nói. Như vậy, Trương Tường thật muốn hoài nghi đố ngang đúng không phải là sự thật treo. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một hồi vỗ tay thanh âm cũng là xuất hiện. Không sai, thực sự là một hồi rất đẹp mắt trò chơi đây. Một tràn đầy tài trí hơn người một dạng ngữ khí thanh âm, kèm theo một hồi vỗ nhẹ nhẹ đánh tay trưởng, từ một người mặc lấy áo giáp màu đen nam tử trong miệng phát ra rồi. Đối phương, từ khoảng cách chiến đấu địa phương đủ có cân nhắc ngoài 300 thước đen kịt trong đại điện chậm rãi địa tàu đi ra. Mà cảm thụ được đối phương xuất hiện, Trương Tường cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì, trước đó, hắn chính là hoàn toàn không có cảm giác được đối phương rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Giống như là, đối phương đột nhiên xuất hiện ở tại đen nhánh kia cửa vào đại điện mà thôi. Nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường trong lòng liền hiện lên nổi lên một trận phẫn nộ tới. Xe số mà dùng hết sinh tử chiến đấu, ở đối phương xem ra, vẹn vẹn chỉ là một hồi rất đẹp mắt trò chơi mà thôi. Như vậy, đảm nhiệm chiến đấu song phương sẽ xô mà còn có kia ba con khổng lồ khuyển tộc không xương, lại coi là cái gì chứ bất quá, đối phương cũng vẹn vẹn nói chỉ là một câu như vậy mà thôi, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Tường lên trên người. Giống như là kia than ngược lại trên mặt đất sẽ xô mà đã là hoàn toàn không có tư cách để hắn tiếp tục xem tiếp địa vị. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được càng tức giận hơn. Mà Kỳ Kỳ Ổ lúc này cũng tựa hồ là cảm giác được không thích hợp, một lần nữa nhảy trở về kia Hoàng Kim Ấu Long trên thân hình, để Hoàng Kim Ấu Long chở nàng về tới giữa không trung. Nàng biết mình coi như là lưu ở nơi này, cũng là không thể giúp bất kỳ bận rộn. Ngược lại, còn có thể ảnh hưởng đến Trương Tường cùng đối phương trong lúc đó có thể chiến đấu. Tờ S mệnh mỏi là không có áp vì sao hôm nay như thế không có gõ chữ tâm tình nói chẳng lẽ là thành tích không tốt lắm sao dường như cũng không đun nở dê vở ơ y a ho ho.